Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. In 626, phá rồi lại lập, thực lực đột phá, Dương Huyền Vũ thật là điên. Hắn liều lĩnh, thi triển huyết mạch lực lượng, trong cơ thể hắn thần huyết, không ngừng lăn lộn, 4 lần về sau. Đạt tới một cái cực hạn, hắn lực lượng, lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, trên thân hóa thành một bộ thần đồ, hắn giờ phút này, liền phảng phất hóa thành một tôn thái cổ như người khổng lồ. Cường đại tới cực điểm, xem ra, sư huynh muốn liều mạng, thiên dương thần tộc người bên kia, đều khẩn trương lên, người của thần vực, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao? Cỗ lực lượng này, hoàn toàn siêu việt trước đó, tựa hồ một đạo khí tức, liền có thể quét ngang bọn hắn, a, muốn liều mạng sao? Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là híp mắt lại, bất quá, ngươi có tư cách cùng ta liều mạng sao? Ngươi không nên quá phách lối. Dương Huyền Vũ lạnh hừ một tiếng, ta đã huyết mạch toàn bộ triển khai, hiện tại lực lượng vượt xa trước đó, muốn là trước kia, ta có thể tìm tới Tam Nhãn Kim Ô, huyết mạch của ta còn có thể tăng lên, đạt tới ngũ chuyển thần hỏa, cho đến lúc đó, ta một bàn tay liền có thể đập chết ngươi, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta phách lối? Đi chết! Dương Huyền Vũ gầm thét, bàn tay của hắn lần nữa rơi xuống, phương kia Thiên Dương thần đồ vờn quanh tại trong lòng bàn tay của hắn, chán phóng thần bí khó lường khí tức, oanh, tuyệt thế lực lượng bộc phát, hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới, phảng phất muốn đem Lâm Hiên triệt để nuốt hết, ta muốn nhìn tận mắt ngươi hủy diệt. Dương Huyền Vũ thần sắc dữ tợn, ngươi nói Tam Nhãn Kim Ô lực lượng là chỉ loại lực lượng này sao? Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên cũng là xuất thủ, hắn vung tay lên, ở trên người hắn có đáng sợ hỏa diễm bay ra, ở trước mặt hắn hóa thành một đạo lại một đạo hỏa diễm kiếm khí, 108.000 đạo hỏa diễm kiếm khí giữa thiên địa lăn lộn, sau đó hóa thành một con lại một con kim ô. Đây không phải phổ thông kim ô, mà là thái cổ kim ô huyễn ảnh. Không chỉ như thế, tại những này kim ô mi tâm đều có một cái dựng thẳng con mắt, giờ phút này chậm rãi mở ra, 108.000 đạo nhãn con ngươi cùng một chỗ mở ra, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Kia cỗ đáng sợ khí tức hóa thành vĩnh hằng quang mang, càn quét trời xanh. Giờ khắc này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đây là cái gì lực lượng? Cũng quá cường đại đi, người của thần vực kinh hô lên, thiên dương thần tộc những người kia, càng là tê cả da đầu, bọn hắn không ngừng lui lại, đối phương ngọn lửa trên người, vậy mà cho bọn hắn một loại uy hiếp chí mạng, hỏa diễm tóc nữ tử, kinh hô lên, là Tam Nhãn Kim Ô, đây là Tam Nhãn Kim Ô lực lượng, cái này sao có thể, Tam Nhãn Kim Ô vô cùng thưa thớt, chúng ta trước đó phát hiện một cái, thế nhưng là, truy tung thời gian thật dài, đều không có đạt được, cuối cùng thất bại trong gang tấc, ngươi làm sao có thể đạt được đâu? Bọn hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi làm sao lại có được loại lực lượng này? Dương Huyền Vũ cũng là kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt của hắn đều trở nên dữ tợn, ánh mắt của hắn đều đỏ. Lâm Hiên cười nói, tự nhiên là từ thái cổ khu vực đạt được, đáng chết, ngươi cướp đi Tam Nhãn Kim Ô, cái này vốn là thuộc về lực lượng của ta. Dương Huyền Vũ thật là điên, khó trách hắn tìm không thấy Tam Nhãn Kim Ô, nguyên lai là bị Lâm Vô Địch cướp đi, thuộc về lực lượng của ngươi. Lâm Hiên nghe xong cũng là cười, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi xứng đáng đến loại lực lượng này sao? Ta gặp được Tam Nhãn Kim Ô thời điểm, nó bên người một thân ảnh đều không có, làm sao là thuộc về lực lượng của ngươi rồi? Ngươi tại sao không nói, toàn bộ thái cổ đều thuộc về ngươi? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thôi động 108.000 chỉ kim ô, mỗi một cái Tam Nhãn Kim Ô trong mi tâm, cũng bay ra một đạo hỏa diễm quang mang, hóa thành một đạo kiếm khí, 108.000 đạo kiếm khí, quét ngang thiên địa, thẳng hướng phía trước, đây là Lâm Hiên tự sáng tạo kim ô kiếm pháp, thi triển đi ra, uy lực thật là quá cường đại. Ở đây, hắn có thể toàn lực vận dụng Đại Long Kiếm Hồn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại phối hợp lấy kia không gì không phá lực lượng, quả nhiên là quét ngang hết thảy. Dương Huyền Vũ, nháy mắt liền bị đầy trời kiếm khí, cho bao phủ, trên người hắn Thiên Dương Thần Đồ, tách ra vô tận thần đạo quang mang, vô số huyết mạch hỏa diễm, ở phía trên không ngừng phóng thích, thế nhưng là, y nguyên ngăn cản không nổi. Không bao lâu, Thiên Dương Thần Đồ liền bị xuyên thủng, Dương Huyền Vũ thân thể cũng tương tự bị xuyên thủng, hắn bay rớt ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, hắn bị đính tại hư giữa không trung, thê thảm chi cực, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều ngốc, làm sao lại cái dạng này? Thiên Dương thần tộc bên kia cường giả sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, bọn hắn thân thể không ngừng run rẩy, ngay cả bọn hắn vô cùng cường đại Huyền Vũ sư huynh đều lạc bại sao? Đây chính là chút thành tựu chân thần nha, mà lại vừa rồi công kích là liều mạng một kích, ngay cả huyết mạch chi hỏa đều phóng xuất ra, nhưng cho dù dạng này, hay là bại sao? Kiếm của đối phương, thật là quá mạnh, mạnh đến để người khó có thể tưởng tượng. âm thầm có một lão giả, hắn là một cái đại thành chân thần, hắn là Dương Huyền Vũ thủ hộ giả, không đến nguy cơ sinh tử thời khắc, hắn là sẽ không xuất thủ. Thiên tài là cần muốn bảo vệ, nhưng là, thiên tài cũng cần tôi luyện cùng chiến đấu, chỉ cần Dương Huyền Vũ bất tử, hắn liền sẽ không xuất thủ, nhưng là bây giờ, hắn thật sắp không nhịn nổi, tiếp tục như vậy, Dương Huyền Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ, hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị xuất thủ, nhưng ngay lúc này, Dương Huyền Vũ lại là phát như điên gào thét, a, ta không phục, ta đến từ tại thần tộc, ta có được thái cổ huyết mạch, ta có được vô thượng lực lượng, ta làm sao lại thua cho ngươi, ta không phục, ta không cam tâm, cửu chuyển thần hỏa quyết. Cho ta vận chuyển, Dương Huyền Vũ phát như điên gào thét, hắn thật là điên, hắn như là thụ thương yêu thú, không ngừng gầm thét, trên người hắn những cái kia thần huyết, cũng không có nhỏ xuống, ngược lại nhanh chóng lan lộn, hóa thành từng đoàn hỏa diễm, hình thành cái này đến cái khác, phù văn thần bí. Sư huynh, muốn làm gì? Thiên Dương thần tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, tóc đỏ nữ tử khóc nói, sư huynh, mời trợ thủ tiếp tục như vậy, người sẽ hôi phi yên diệt, đúng nha, sư huynh, dừng tay đi. Không phải người yếu, mà là kia tiểu tử vận khí tốt, nếu như là ngươi đạt được tam nhãn kim ô lực lượng, ngươi đã sớm thắng, thế nhưng là, mặc kệ những người này làm sao khuyên bảo, Dương Huyền Vũ căn bản cũng không nghe, hắn giờ phút này, đã sớm bị ngọn lửa màu đỏ ngòm, cho bao phủ, những cái kia hỏa diễm, lấy một loại cực kỳ thần bí quỹ tích, đang vận hành, một lần, hai lần, ba lần, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, trong nháy mắt, liền có hơn trăm vạn lần, Dương Huyền Vũ thân thể, lần nữa vỡ vụn. Hắn tựa hồ muốn triệt để vỡ ra, muốn thất bại, Thiên Dương thần tộc người tuyệt vọng, đại thành chân thần cũng muốn động thủ, nhưng ngay lúc này, một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, tất cả huyết sắc hỏa diễm, toàn bộ bay vào đến Dương Huyền Vũ thể nội, sau một khắc, Thiên Dương thần đồ lần nữa hiển hiện ra, trở nên càng thêm óng ánh, Dương Huyền Vũ vết thương trên người, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, một cỗ hủy diệt bát hoang lực lượng, hiển hiện ra, một tiếng gầm thét, kia từ tam nhãn kim ô, tạo thành kim ô kiếm khí, toàn bộ bị chấn bể. Cửu chuyển thần hỏa, thứ năm chuyển, xong rồi, Dương Huyền Vũ ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, Lâm vô địch, ta còn phải đa tạ ngươi, để ta cửu chuyển thần hỏa bó đuốc, lần nữa tăng lên, nếu như không có, ngươi để ta cảm nhận được nguy cơ chí mạng, ta cũng sẽ không như thế nhanh, liền có thể đột phá, hiện tại ta, đã có được vô thượng lực lượng, ngươi còn không quỳ xuống chờ chết, gầm lên giận dữ, thần hỏa càn quét bát hoang, phá diệt hết thảy, chương 7627, trong chốc lát, khai sáng tuyệt thế thần thông. Huyền Vũ sư huynh, đột phá thần quyết, lên một tầng nữa, quá được rồi, Thiên Dương thần tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa gieo hò, trước đó bọn hắn thật tuyệt vọng, bọn hắn cao cao tại thượng thái cổ huyết mạch, ngăn cản không nổi Lâm vô địch kiếm đạo sao, cái này để bọn hắn vô cùng sụp đổ, bây giờ, bọn hắn lại nhìn thấy hy vọng, Huyền Vũ sư huynh, không có bại, không chỉ như thế, ngược lại tại trong nguy cấp đột phá, đây chính là bọn họ hoang cổ thần tộc thiên tài, để thời đại này người, trừng to mắt, xem thật kỹ một chút. Cái gì gọi là chân chính thiên phú vô song, không tốt, thần vực những người kia, sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn cảm nhận được, cỗ này hỏa diễm lực lượng, thân thể đều có chút run rẩy, giống Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, lông mày của bọn họ, cũng là thật chặt nhăn lại, Mộ Dung Khuynh Thành, càng là lo lắng cực, cho dù cách trận pháp, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, kia cỗ đáng sợ hỏa diễm khí tức, Ám Hồng Thần Long càng là nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, vận khí của hắn cũng quá tốt đi, làm sao có thể ở thời điểm này đột phá đâu, ra sự quan chiến những người kia, tức thì bị cỗ này hỏa diễm lực lượng, ép tới nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ một đạo khí tức, liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt, hoang cổ thần tộc huyết mạch quá cường đại, quả thực là khó có thể tưởng tượng, chúng ta căn bản là không có cách so sánh với bọn họ, chỉ sợ Lâm vô địch cũng không được đi, kiếm của hắn mạnh hơn, cũng khó cản thái cổ hỏa diễm, Dương Huyền Vũ càng là ở trên cao nhìn xuống, hắn thật là quá kích động, trước đó hắn một trận tuyệt vọng, đạo tâm đều nhanh nát, không nghĩ tới tối hậu quan đầu, hắn vậy mà đột phá, hắn bây giờ có được vô cùng cường đại lực lượng, hắn cảm giác, hiện tại tựa hồ một cái tay, liền có thể đem đối phương đập té xuống đất, ngươi có được tam nhãn kim ô lực lượng, lại như thế nào, ngươi bây giờ, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, quỳ xuống nhận lấy cái chết, không phải, ta để ngươi sống không bằng chết, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là hơi hơi kinh ngạc, lại có thể đột phá, thực tế là ngoài dự liệu, hắn cười nói, ngươi là thiên tài, đáng giá ta nghiêm túc đối đãi, tiếp xuống. Ta sẽ thi triển ra, chân chính tuyệt thế kiếm đạo, nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, có ý tứ gì, chẳng lẽ trước đó 10 vạn 8 ngàn chỉ kim ô, cũng không phải thật sự là tuyệt thế kiếm đạo sao, chẳng lẽ Lâm vô địch, trước đó không vận dụng đại long kiếm hồn lực lượng, đây không có khả năng a, chỉ bằng vào hắn mình lực lượng, làm sao có thể lợi hại như vậy, hắn khẳng định, đã vận dụng đại long kiếm hồn lực lượng, sắp chết đến nơi còn phách lối, Thiên Dương thần tộc những người kia, cười lạnh liên tục, bọn hắn nhưng không tin đối phương, theo bọn hắn nghĩ, Lâm vô địch thực lực, không thể lại đề thăng, trừ phi, đối phương cũng là lâm thời đột phá, thế nhưng là, đối phương có loại thiên phú này sao? Đối phương có loại này huyết mạch sao? Đối phương căn bản không có tư cách đột phá. Dương Huyền Vũ cũng là lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, vậy ngươi liền thi triển ra, ngươi chân chính kiếm đạo đi, ta muốn nhìn, có thể hay không chống đỡ được ta một bàn tay. Nói xong, hắn giơ tay lên, hướng phía dưới đánh ra, những nơi đi qua, hỏa diễm phong bảo càn quét bát phương, toàn bộ càn khôn, hóa thành hư vô, không có cái gì có thể ngăn cản. Lâm Hiên chung quanh hư không, cũng là không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên mắt thấy là phải, bị cỗ này diệt thế phong bảo nuốt mất. Ha ha ha ha, nhìn ngươi chết như thế nào? Thiên Dương thần tộc người, đắc ý chi cực, sâu kiến, chính là sâu kiến, cho dù ngươi vận khí tốt, đạt được thần hỏa, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, cuối cùng, ngươi hay là sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Yên tâm, ta không sẽ lập tức giết ngươi, ta sẽ hảo hảo tra tấn ngươi, ta muốn đoạt đi ngươi tất cả bảo bối, bao quát Đại Long kiếm. Dương Huyền Vũ cao cao tại thượng, phảng phất hắn đã thắng lợi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lần này, hắn chẳng những thi triển Kim Ô kiếm pháp, cũng vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng. Một đạo trầm thấp long hống âm thanh ở trong cơ thể hắn vang lên, kia tuyệt thế kiếm đạo bay múa mà ra, tam nhãn kim ô hoành không xuất thế. Lâm Hiên một kiếm vung ra, thất tinh long uyên tách ra óng ánh chi cực quang mang, lại là Kim Ô kiếm pháp, bất quá đây là Kim Ngô kiếm pháp bên trong tuyệt thế thần thông. Vô số hỏa diễm ở trong thiên địa ngưng tụ, toàn bộ bay vào đến thất tinh long uyên phía trên. Theo thất tinh long uyên rơi xuống, những cái kia hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một con tam nhãn kim ô. Cái này cùng trước đó 10 vạn 8 ngàn chỉ kim ô khác biệt. Cái này ba con mắt kim ô, cực kỳ đáng sợ, phảng phất sống tới, trong đôi mắt, cực kỳ linh động. Ông, cổ lão kim ô, dương cánh bay lượn, hoành không xuất thế, nhanh chóng, hướng phía trên bầu trời bay đi, cùng bàn tay của đối phương, đụng vào nhau, kinh thiên động địa, hủy diệt thương khung. Sau một kích, xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, Dương Huyền Vũ bàn tay, đứt gãy ra, hóa thành huyết vụ, cả người hắn, như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, trên người hắn lần nữa che kín vết rách, thậm chí rất nhiều thần hỏa đều bị tam nhãn kim ô đánh dập tắt. Hắn lần nữa từ trên bầu trời rơi xuống, tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều mắt trợn tròn, làm sao có thể? Dương Huyền Vũ không phải thần quyết đột phá sao? Không phải thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất sao? Làm sao có thể lại bại rồi? Thiên Dương thần tộc người đều điên, lạc bại làm sao có thể là sư huynh của bọn hắn? Kiếm của đối phương nói làm sao có thể còn có thể tăng lên? Cái này quá bất khả tư nghị đi, đây không có khả năng, ta không tin. Dương Huyền Vũ phát như điên gào thét, hắn làm sao có thể bại rồi, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương, ngươi là làm sao làm được? Chẳng lẽ ngươi cũng thiêu đốt huyết mạch lực lượng? Đúng, nhất định là cái dạng này. Lâm Hiên thu hồi trường kiếm, thở dài một tiếng, vừa mới sáng tạo thần thông có rất nhiều sơ hở, không tính là hoàn mỹ, chỉ có thể phát huy ra uy lực như vậy, bằng không một kiếm này phía dưới ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Huyền Vũ triệt để ở tại nơi đó, đại não trống không, đối phương lâm thời sáng tạo thần thông, lừa gạt cái đây, ngươi cho rằng thần thông là rau cải trắng đâu, còn có thể lâm thời sáng tạo, đây nhất định là ngươi, khổ tu đã mấy vạn năm tuyệt thế thần thông, khổ tu mấy vạn năm, không có ý tứ, ta còn không có một vạn tuế, nếu như là ta chân chính tuyệt thế thần thông, ngươi chịu đựng nổi sao? Lâm Hiên lại là một kiếm vung ra, bên trên bầu trời, thái cực đồ hiển hiện ra, rơi xuống vô số kiếm khí, kia là thái cực thần kiếm, đen trắng kiếm khí hóa thành rồng, hướng phía dưới lao đến, cái này uy lực, sau kia còn cường đại hơn, dù sao đây là Lâm Hiên, đã tu luyện rất nhiều năm thần thông, cái kia uy lực, quả nhiên là cường đại tới cực điểm. Dương Huyền Vũ thân thể, run rẩy lên, hắn phát hiện, tại cái này cỗ kiếm khí phía dưới, hắn không có chút nào ngăn cản chi lực, thân thể của hắn, không ngừng vỡ vụn, đây mới là đối phương lực lượng chân chính sao? Hắn cùng đối phương chênh lệch, vậy mà như thế lớn sao? Hắn rơi xuống tuyệt vọng nước mắt, cho tới nay, hắn cao cao tại thượng, không đem đối phương để vào mắt, nơi nào muốn lấy được, hắn vậy mà như thế buồn cười, tại đối phương lực lượng chân chính trước mặt, hắn nhỏ bé như là sâu kiến. Không, ta còn không thể chết, cứu ta. Dương Huyền Vũ rít lên một tiếng, ngay tại nguy cấp này thời khắc, hư không đột nhiên vỡ vụn, một viên nắm đấm vạch phá hư không, mang theo càng thêm đáng sợ hỏa diễm lực lượng, bay tới, rơi vào đen trắng cự trên thân rồng, đem đen trắng cự long đánh bay ra ngoài, kia cự long lửa vỡ ra, hóa thành vô số kiếm khí, tản mát tứ phương. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Có người có thể một quyền đánh bay Lâm vô địch kiếm, đến tột cùng là ai? Chương 7628, Đại Thành chân thần xuất thủ. Lâm Hiên kiếm là cường đại cỡ nào? Kia đen trắng chi long, đủ để cho chút thành tựu chân thần tuyệt vọng, nhưng là bây giờ, lại có người có thể một quyền đánh nát đen bạch thần kiếm, cái này cần là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Lâm Hiên cũng là sửng sốt, sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một cỗ quái vật lớn khí tức, hiển hiện ra, cỗ khí tức kia, cho hắn một loại 10 phần nguy cơ chí mạng, loại nguy cơ này vô cùng ít ỏi thấy, tỉ như Long Vũ, tỉ như trước đó vô thượng người, thánh thiên chân thần, đều không thể cho hắn loại nguy cơ này, mà giống đại thiên sư như thế tồn tại, mới có thể cho Lâm Hiên dạng này nguy cơ, chẳng lẽ, nơi này có một cái đại thiên sư cấp bậc tồn tại sao? Dương Huyền Vũ được cứu, hắn thở dài một hơi, sau đó, hắn gầm thét nói, giết hắn, ta muốn để hắn hôi phi yên diệt, ta không thể lại để cho hắn sống sót. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo đáng sợ sát ý, theo thanh âm của hắn rơi xuống, kia cỗ siêu cường lực lượng, lần nữa bộc phát, viên kia nắm đấm, lần này hóa thành bàn tay, hướng phía Lâm Hiên rơi xuống, bàn tay liền như là một phương thiên lao, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, chung quanh hư không, bị xuyên thủng, một cỗ tuyệt thế lực lượng, phong ấn kia phương thiên địa, tốc độ này nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, Lâm Hiên căn bản không kịp đào tẩu, không tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm, thần vực những người kia, sắc mặt đại biến, mọi người cùng nhau xuất thủ, Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô một tiếng, đánh ra Phượng Vũ Cửu Thiên, Thất Thải Phượng Hoàng, Càn Quét Thiên Địa, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Ám Hồng Thần Long, bọn hắn cũng là đồng loạt ra tay, những người này liên hợp lại cùng nhau, cỗ lực lượng kia, đồng dạng vô cùng đáng sợ, nhưng mà, loại này tuyệt thế lực lượng, rơi vào phương kia trời xanh đại thủ phía trên, nhưng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trời xanh đại thủ, một điểm ảnh hưởng đều không có, hắn y nguyên sừng sững giữa thiên địa, phía trên không có một tia vết rách, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mộ Dung Khuynh Thành bọn người đều tuyệt vọng, đây là siêu việt hết thảy lực lượng, mau mời thần vực cao thủ hỗ trợ. Mộ Dung Khuynh Thành bắt đầu cầu cứu, ha ha ha ha, Dương Huyền Vũ đắc ý cười ha ha, đừng tốn sức, biết đây là cái gì lực lượng sao? Đây là đại thành thật lực lượng của thần, áp đảo cao hơn hết, các ngươi căn bản cũng không có cơ hội, ai cũng cứu không được Lâm Vô Địch. Đại thành chân thần, Ám Hồng Thần Long bọn người tuyệt vọng, đại thành thật lực lượng của thần, đáng sợ cỡ nào, ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là có một tôn, đại thành cấp bậc chân thần vũ khí, Tử Nguyệt Đỉnh, chỉ là một kiện vũ khí, liền để bọn hắn ngưỡng vọng, chớ nói chi là chân chính đại thành chân thần, cỗ lực lượng kia, đủ để quét ngang hết thảy, e là cho dù Tửu gia trở về, cũng ngăn cản không nổi đi, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên mặc dù có được Đại Long Kiếm, cùng Luân Hồi Kiếm lực lượng, thế nhưng là, đối mặt đại thành chân thần hắn lại có thể phát huy ra bao nhiêu đâu? Hừ, ngu xuẩn đồ vật, còn dám cùng chúng ta thần tộc khiêu chiến, người biết chúng ta hoang cổ thần tộc nội tình, mạnh bao nhiêu sao? Thiên Dương thần tộc những người kia, đều nở nụ cười lạnh, xa xa những cái kia người quan chiến, càng là quỳ rạp xuống đất, bàn tay kia lực lượng, để bọn hắn tê cả da đầu, trong mắt bọn họ cũng mang theo một chút tuyệt vọng, bọn hắn biết, Lâm Vô Địch chết chắc, không ai có thể ngăn cản được cỗ lực lượng này, bàn tay lớn kia vô cùng quả quyết, căn bản không cho thần vực cứu người cơ hội, nó hình thành một phương thiên lao về sau, lập tức không giữ quy tắc lên bàn tay, một cỗ hủy diệt lực lượng, nháy mắt liền xé nát hư không, Lâm Hiên hỗn độn vạn linh thể, đung đưa kịch liệt lên, không thể không nói, đại thành thật lực lượng của thần, thật là quá mạnh, siêu việt cực hạn của hắn, bất quá, đối phương muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy, Lâm Hiên còn có một số át chủ bài, hắn có thể cùng Đại Long Kiếm hồn dung hợp, hắn cũng có thể vận dụng tiên bài lực lượng. Một tiếng gầm thét, Lâm Hiên trên thân hỗn độn khí tức không ngừng bộc phát, hắn chuẩn bị cùng đối phương liều mạng, nhưng ngay lúc này, giữa thiên địa lại vang lên một đạo thanh âm đáng sợ, dám đối với con của ta động thủ, cho dù ngươi là đại thành chân thần, cũng không được, lão già, nhận lấy cái chết. Đạo thanh âm này là tại Lâm Hiên thể nội vang lên, vừa mới bắt đầu cũng không vang, thế nhưng là, rất nhanh Lâm Hiên thể nội liền xuất hiện một cái vòng xoáy, ngay sau đó, một thanh âm bay ra, mà đạo thanh âm này cũng theo đó truyền khắp chư thiên vạn giới, bầu trời vỡ vụn, đại địa vỡ ra, một con càng thêm đáng sợ nắm đấm, giết ra ngoài, rơi vào cái này trời xanh đại thủ phía trên, oanh một tiếng, kinh thiên động địa thanh âm truyền tới, liền như là hai mảnh vũ trụ, đụng vào nhau, vô số lớn vết rách, nháy mắt liền bay múa bát phương, cả phiến hư không, triệt để vỡ vụn, vô số hỗn độn, phảng phất muốn nuốt hết hết thảy, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lâm Vô Địch, có thể chống đỡ đại thành chân thần sao? Nói đùa cái gì nha? Thiên Dương thần tộc người mắt trợn tròn, người của thần vực cũng là mộng, đây không phải Lâm Hiên lực lượng, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là vô cùng kinh ngạc, sau một khắc, hắn cuồng hỉ, hắn biết đây là sức mạnh của ai, đây là phụ thân hắn lực lượng, phụ thân hắn trở về, trước đó Lâm Chiến thông qua tuyên cổ chi địa, tiến vào chiến thần nhất tộc, cái này chiến thần nhất tộc, cũng là hoang thời kỳ cổ thần tộc, 10 phần đáng sợ, Lâm Chiến có được chiến thể, trên thân chiến lực vô cùng cường đại, phảng phất trời sinh chiến thần, phi thường thích hợp chiến thần nhất tộc. Lâm Chiến liền tiến về chiến thần nhất tộc, từ đó về sau, một mực không có tin tức gì, không nghĩ tới, bây giờ Lâm Chiến trở về, mà lại, lực lượng trở nên mạnh như vậy, đều có thể chống lại đại thành chân thần. Quá tốt, Lâm Hiên cười, phụ thân trở về, hắn không cần động thủ. Oanh, kinh thiên thanh âm, vẫn tại tiếp tục, kia trên bàn tay xuất hiện vết rách, ngón tay vỡ vụn, bạch cốt đứt gãy, cái bàn tay này bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tại không trung, rơi xuống vô số thần huyết, mà ở phía xa hư giữa không trung, một lão giả, nháy mắt liền vọt ra, ánh mắt của hắn, như là hai vầng thái dương, nhìn xuyên thiên địa, gắt gao tiếp cận phía trước, hắn lạnh lùng nói đến, đây không phải Đại Long kiếm lực lượng, ngươi cũng không phải Lâm vô địch, ngươi là ai? Lão giả này, thật là quá khiếp sợ, phải biết, hắn nhưng là một đại thành chân thần nha, thực lực của hắn cường đại cỡ nào, liền xem như Lâm Hiên cầm Đại Long kiếm, công kích hắn, đều không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng là bây giờ, lại có người có thể một quyền đem hắn đả thương, người tới tuyệt đối không đơn giản, đến tột cùng là ai? Đấu chiến thần, không đúng, đấu chiến lực lượng của thần, sao cái này còn mạnh hơn, thần vực còn có cái gì ẩn tàng cao thủ sao? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đều hướng phía Lâm Hiên nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hiên bên người hư không vỡ vụn, một thân ảnh đi tới, đây là một cái 10 phần thần võ nam tử, thân hình cao lớn, đứng sừng sững ở chỗ đó, liền như là một tôn tuyệt thế chiến thần, ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh thấu xương, liền như là chiến đao, ánh mắt rảo qua chỗ, hết thảy hôi phi yên diệt, người kia là ai, thật mạnh, xa xa người quan chiến kinh hô, thiên dương thần tộc người cũng là dọa sợ, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua người này, thần vực những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, hơi sững sờ, sau một khắc, bọn hắn cuồng hỉ, là hắn trở về, chương 7629, Ngô, Lâm Chiến, ngươi là ai, vì sao muốn xuất thủ quản ta sự tình, ngươi muốn cùng thiên dương thần tộc là địch sao? Đối diện tên lão giả kia lạnh giọng a nói, mau mau rời đi, ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, Thái Dương thần tộc lửa giận, ngươi không chịu đựng nổi, Ngô, Lâm Chiến, dám đối với con của ta xuất thủ, ta nhìn các ngươi chán sống rồi hả, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ sau lưng ngươi thiên dương thần tộc như thế nào. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ra tay đi, ta cho ngươi một lần trước cơ hội xuất thủ, Lâm Chiến vung tay lên, cường thế chi cực, đây là Lâm Hiên phụ thân, chung quanh những người kia, nghe nói như thế thời điểm. Đều kinh ngạc đến ngây người, trong truyền thuyết nam nhân kia, trở về rồi sao, phụ thân trở nên thật mạnh, Lâm Hiên cũng là vô cùng kích động, đối diện thiên dương thần tộc những người kia, thì là giận, tên lão giả kia, càng là cười lạnh một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là con kiến hôi phụ thân, ngươi cũng chỉ bất quá, là một cái lợi hại một điểm sâu kiến mà thôi, tại chúng ta hoang cổ thần tộc trước mặt, ngươi còn không có tư cách phách lối, mới vừa rồi là ta chủ quan, bây giờ ta toàn lực xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi muốn chết. Ta thành toàn ngươi, đối diện hỏa diễm lão giả, lạnh hừ một tiếng, trên người hắn còn quấn, cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, phảng phất muốn hủy diệt thiên địa, như là một tôn lửa thần đồng dạng, hướng phía Lâm Chiến, nhanh chóng giết tới đây, đại thủ hoành không, phảng phất muốn đập nát càn khôn, chung quanh hư không, nháy mắt liền vỡ vụn, xa xa những người kia, cũng là miệng lớn thổ huyết, mau lui lại, những này người quan chiến dọa sợ, trước đó Lâm Hiên cùng Dương Huyền Vũ chiến đấu, mặc dù lợi hại, để bọn hắn run rẩy, thế nhưng là còn không đến mức để bọn hắn thụ thương, bây giờ lại khác biệt, ngọn lửa kia lão giả vừa ra tay, khí tức trên thân liền để bọn hắn nhận trọng thương, thật sự nếu không đào tẩu, chỉ sợ bọn họ sẽ tại ngọn lửa này phía dưới hôi phi yên diệt, bọn hắn phát như điên trốn hướng nơi xa, một kích này thật là thật đáng sợ, liền phảng phất một tòa hỏa diễm sơn bộc phát, thượng thanh thành trận pháp đều đung đưa kịch liệt lên, phía trên quang mang trở nên sáng tối chập chờn, trận pháp bên trong Mộ Dung Khuynh Thành bọn người khẩn trương tới cực điểm. Đại thành thật lực lượng của thần, thật đáng sợ, không biết Lâm Chiến tiền bối, có thể hay không ngăn cản được đâu. Nói thật, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng có một vẻ khẩn trương, Lâm Chiến lại không thèm để ý chút nào. Hắn trong đôi mắt, tản ra một cỗ đáng sợ quang mang, hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến. Thân hình của hắn đột nhiên, biến cao, tại sau lưng của hắn, càng là xuất hiện cái bóng mơ hồ, liền phảng phất viễn cổ chiến thần đồng dạng, đáng sợ khí huyết chi lực, càn quét thiên địa, hắn liền như là một tôn thiên địa lò luyện. Cỗ lực lượng kia để người tuyệt vọng, Lâm Chiến nắm đấm, hung hăng đánh ra, thiên băng địa liệt, hủy diệt vạn cổ, đối diện hỏa diễm lão giả, khiếp sợ không gì sánh nổi, thân thể của hắn, đều run rẩy lên, hắn ngọn lửa trên người, cùng tốc độ nhanh dập tắt, đây không có khả năng, hắn phát như điên gào thét, oanh một tiếng, bàn tay của hắn, bị nháy mắt đánh nát, thân thể của hắn, bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung vỡ ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, giờ khắc này, tất cả mọi người dọa sợ, chạy đến xa xa những cái kia người quan chiến. Trực tiếp quỳ xuống, đại thành chân thần, bị một quyền đánh nát, cái này là bực nào phải trang diễn, quả thực như truyền thuyết thần thoại, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cũng là sửng sốt, thật mạnh nha, bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động, liền ngay cả chạy tới Lý Tìm Tiên, nữ hoàng đại nhân, Hắc Sơn bọn người cũng là hù sợ, cỗ lực lượng này cũng là đại thành chân thần, không nghĩ tới Lâm Chiến lần nữa trở về đã thành đại thành chân thần, xem ra đối phương hẳn là tại chiến thần tộc đạt được nghịch thiên tạo hóa. Lâm Hiên cũng tương tự cười, xem ra lo lắng của hắn là dư thừa, mà đối diện Thiên Dương thần tộc thì là mộng, cái này sao có thể. Dương Huyền Vũ phát như điên gào lên, lão giả này là hắn người hộ đạo, là một chân chính đại thành chân thần a, trên người đối phương lực lượng sao mà đáng sợ. Không chút khách khí mà nói, trên người đối phương một đạo hỏa diễm liền có thể để hắn hôi phi yên diệt. Hắn thấy đối phương muốn giết Lâm Vô Địch quả thực là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiên chẳng những không chết, ngược lại phía sau còn xuất hiện một tôn tái thế cường giả, mà tôn này cường giả vậy mà tùy tiện đả thương đại thành tinh thần. Loại biến hóa này quá đột ngột, cũng quá rung động, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Trên bầu trời huyết vụ không ngừng lăn lộn, dần dần lại hóa thành một bóng người, chính là hỏa diễm lão giả. Mặc dù hắn khôi phục thân thể, nhưng là sắc mặt lại là vô cùng khó coi, hắn mắt trong mắt có ngọn lửa tức giận đang nhảy nhót, nhưng mà thân thể của hắn lại là tại run nhè nhẹ. Hắn không dám coi thường vọng động, mà là cắn răng nói, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy, là ngươi quá yếu. Lâm Chiến phất ống tay áo một cái, trầm thanh thuyết nói, thực lực của ngươi chỉ có những này sao, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng thụ chết sao. Lâm Chiến sắc thực giận, trong mắt của hắn hiển hiện sát ý, đối phương một cái đại thành chân thần vậy mà đối con của hắn Lâm Hiên động thủ, nếu như hắn không tới, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Coi như không chết, chỉ sợ cũng là trọng thương đi, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp vẫn lạc. Lâm Chiến làm vì phụ thân, làm sao có thể chịu đựng đâu. Hắn hạ sát ý, đối phương là đại thành chân thần lại như thế nào, đối phương đến từ hoang cổ thần tộc lại như thế nào, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một khắc, hắn xuất thủ lần nữa, một viên nắm đấm tựa như diệt thế cối xay hướng phía trước vung ra ngoài, tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng là những nơi đi qua lại có thể mài diệt thế gian hết thảy cường địch. Loại này vô thượng lực lượng bá đạo để người tuyệt vọng thối lui đến tại chỗ rất xa, những cái kia người quan chiến căn bản không đứng dậy nổi tới, cỗ khí tức kia để người run rẩy, thậm chí nơi xa trong dãy núi những cái kia yêu thú cường đại cũng là phát ra hoảng sợ gầm rú, bọn hắn toàn bộ nằm sấp trên mặt đất. Kinh thiên chiến lực cùng lực lượng bá đạo thật là quá cường đại, có thể tùy tiện ở giữa ma diệt hết thảy. Vô tận trong vũ trụ có một khỏa lại một khỏa sao trời, mỗi một viên tinh thần đều là một cái thế giới, những ngôi sao này trong thế giới võ giả giờ phút này toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, có một ít lục địa thần tiên phóng lên tận trời, bọn hắn xa nhìn phương xa, lực lượng thật đáng sợ, thật là khủng khiếp. Chiến ý là thần thánh phương nào đang xuất thủ? Sau một khắc, cả phiến thiên địa lắc lư một cái, những này lục địa thần tiên từ trên bầu trời ngã xuống, bọn hắn bị một cỗ lực lượng vô hình ép ngã xuống đất, bọn hắn thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cỗ lực lượng này cũng quá mạnh đi, cách vô tận hư không liền có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp như vậy, nếu như bị chính diện kích bên trong, ai có thể địch? Là hoang cổ thần tộc cái thế cường giả lại ra tay sao? Khinh người quá đáng. Đối diện hỏa diễm lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Dương thần đồ, hắn ngọn lửa trên người không ngừng ngưng tụ tại hai tay của hắn ở giữa, hóa thành một mảnh thần đồ giữa thiên địa xoay tròn. Phương kia thần đồ bên trong có mênh mông mặt trời đang tỏa ra, hóa thành một đầu lại một đầu như mặt trời thần thú. Bọn hắn gào thét về sau, cả phiến thiên địa phảng phất đều muốn vỡ ra. Phương này thần đồ hướng phía trước càn quét mà đi, muốn đem Lâm Chiến trấn áp. Dương Huyền Vũ nhìn thấy một màn này thời điểm cười, quá tốt, trưởng lão nghiêm túc, trưởng lão thi triển là bọn hắn Thiên Dương thần tộc cái thế thần thông, loại lực lượng này đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chương 7630 chiến quét ngang hết thảy, đáng sợ vô cùng Thiên Dương thần đồ xuất hiện lần nữa giữa thiên địa, sau trước đó Dương Huyền Vũ thi triển phải cường đại gấp trăm lần, đây mới thực sự là thần tộc lực lượng cường đại tới cực điểm, để người run rẩy, để người tuyệt vọng. Thần vực những người kia cho dù cách trận pháp cũng là cảm nhận được một lần nguy cơ chí mạng. Lý Tìm Tiên, Nữ Hoàng đại nhân bọn người thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, thái cổ nội tình thật đáng sợ. Lâm Chiến tựa hồ không thèm để ý chút nào, hắn y nguyên thi triển kia diệt thế nắm đấm hướng phía trước quét ngang quá khứ. Tiếp theo một cái chớp mắt, 31 tiểu thuyết app download địa chỉ ở giữa, cả hai đụng vào nhau, oanh oanh, bầu trời nháy mắt liền vỡ ra, xuất hiện vô tận vết nứt màu đen. Tại kia vết rách bên trong có đáng sợ hỏa diễm đang bay múa, còn có một chút lôi đình hiển hiện ra, liền giống như lôi kiếp. Thiên Dương thần tộc, Dương Huyền Vũ bọn người đều bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn thân thể vỡ ra, miệng lớn thổ huyết, vẻn vẹn cỗ năng lượng này dư uy bọn hắn đều ngăn cản không nổi. Lâm Hiên cũng là hóa thành một đạo kiếm quang thối lui đến nơi xa. Hắn trở lại Thượng Thanh thành cổ thành bên trong, nói thật, loại này cấp bậc lực lượng hắn cũng ngăn cản không nổi. Quá mạnh, đại thành chân thần sao? Hắn cầm nắm đấm, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ tiến vào cảnh giới này. Không biết phụ thân thế nào rồi? Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía trước. Sau một khắc, hắn phát hiện phía trước xuất hiện biến hóa, giữa thiên địa vết rách, càng thêm đáng sợ. Phương xa thương khung, nháy mắt vỡ vụn, cái kia đạo lớn vết rách lan tràn, mà một thân ảnh thì là bay ngược trở về, nương theo lấy đạo thân ảnh này, còn có một đạo huyết sắc thiên hà, đang bay múa, thiên hà bên trong, mang theo cực kỳ đáng sợ hỏa diễm lực lượng, phảng phất 1000 đạo hỏa thần thiên hà, bay rớt ra ngoài, vậy mà lại là ngọn lửa kia lão giả, cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Không ngớt Dương thần tộc, cũng ngăn cản không nổi sao? Thiên Dương thần tộc, Dương Huyền Vũ bọn người, đều cho quỳ xuống. Làm sao lại cái dạng này, bọn hắn lão tổ tông, bị hoàn toàn áp chế sao? Nằm mơ, chúng ta nhất định là đang nằm mơ, bọn hắn phát như điên gầm thét, thế nhưng là, lại không cách nào cải biến sự thật trước mắt, hỏa liễm lão giả miệng lớn thổ huyết, thân thể vỡ ra, trong mắt của hắn, mang theo vô hạn chấn kinh, hắn vậy mà không phải là đối thủ, hắn Thiên Dương thần đồ, trong nháy mắt, liền bị đối phương cho đánh nát, giữa song phương chênh lệch, vậy mà như thế lớn sao? Thật chẳng lẽ như cùng đối phương nói, hắn quá yếu sao? Đây không có khả năng. Ta không tin, hỏa diễm lão giả phát như điên gào thét, huyết mạch trong cơ thể chi lực, lần nữa bộc phát, từng đạo huyết sắc phù văn, ra hiện ở trên người hắn, tu bổ thương thế của hắn, hắn lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, hắn ngừng lại lui lại bộ pháp, hắn đứng tại giữa thiên địa, hắn tóc trắng, bắt đầu biến, trở nên đen nhánh, trên mặt khô cạn nếp nhăn, cũng là chậm rãi biến mất, hắn phảng phất từ già yếu, trở nên trẻ tuổi, thời gian ở trên người hắn, liền như là đảo lưu, sau một khắc, hắn biến thành một cái anh tuấn vô cùng nam tử trẻ tuổi, tại mi tâm của hắn, có một cái cực kỳ thần bí mà phức tạp hỏa diễm phù văn, băng lãnh thanh âm ở trong thiên địa vang lên, cửu truyền thần hỏa quyết, thứ bảy truyền, huyết mạch mở, liền như là trước đó Dương Huyền Vũ, liều mạng, tên này hỏa diễm lão giả, giờ phút này cũng là chân chính giận, hắn không tiếc tiêu hao huyết mạch của mình chi lực, đến đề thăng mình lực lượng, hắn cửu truyền thần hỏa quyết, so Dương Huyền Vũ càng thêm đáng sợ, Dương Huyền Vũ chỉ có thể thi triển đến thứ năm truyền, nhưng mà lão giả này lại có thể thi triển thứ bảy truyền, hắn lấy được huyết mạch lực lượng, xa xa vượt qua Dương Huyền Vũ, chung quanh hắn hư, chống đi hiện đáng sợ hỏa tuyến tại diễm, giữa thiên địa bay múa, hư không lần nữa vỡ vụn, vạn vật tận thế, cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn, xuất hiện đáng sợ huyễn ảnh, dần dần ngưng tụ, hóa thành một phương hỏa diễm thế giới, kia là hỏa thần thế giới, nó không ngừng biến lớn, bao phủ vô số hư không, phảng phất muốn nuốt mất toàn bộ thương khung, tại cái này hỏa diễm thế giới bên trong, xuất hiện từng đạo hỏa diễm cung điện, hỏa diễm bảo tháp, cung điện lâu các, thậm chí còn có hỏa diễm rừng rậm, sơn mạch, cùng hỏa diễm yêu thú, mà ở trong đó, chỉ có một thân ảnh, đứng sừng sững ở chỗ đó, chính là cái này hỏa diễm lão giả, hắn đứng tại mình hỏa thần thế giới bên trong, như là vô thượng chúa tể, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía dưới, sau một khắc, hắn vung tay lên, hỏa thần thế giới rơi xuống, thẳng hướng Lâm Chiến, nháy mắt liền đem Lâm Chiến cho bao phủ, không tốt, nhìn thấy một màn này, nữ hoàng lớn người biến sắc, nàng nói đến, thế giới này là từ đối phương pháp tắc đại đạo tạo thành, tại đối phương thế giới bên trong, Lâm Chiến lực lượng lại nhận cực lớn áp chế, bên cạnh Lý Tìm Tiên cũng là ánh mắt lấp lóe, có lẽ hắn cũng có được mình đại đạo thế giới. Phía trước, Lâm Chiến bị nháy mắt bao phủ, chung quanh cái kia đáng sợ hỏa diễm không ngừng hướng phía hắn tập kích, đánh trên người hắn, phát ra chấn thiên thanh âm, một chút hỏa diễm bị đánh bay, nhưng mà, càng nhiều hỏa diễm bay múa đi qua, những cái kia hỏa diễm hóa thành một đầu lại một đầu thần thú, dương nanh múa vuốt, hướng hắn đánh tới, hỏa diễm lão giả, càng là ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, ngươi quá phách lối, ngươi cũng dám, một mình tiến sâu nhập ta hỏa thần thế giới, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt, hắn. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Ung tay lên, phía sau vô tận thần hỏa ngưng tụ, hóa thành một con hỏa diễm đại thủ, phô thiên cái địa rơi xuống, kia trên bàn tay, có vô số đạo hỏa diễm phù văn, đang lóe lên, phức tạp tới cực điểm. Phía trên mang theo thái cổ lực lượng, đáng sợ lửa chi pháp tắc, còn có Thiên Dương thần tộc huyết mạch lực lượng, nhiều loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, phảng phất muốn hủy diệt vạn vật, một chưởng này rơi xuống, chỉ sợ một phương tinh không đều đem hôi phi yên diệt. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Chiến ngẩng đầu nhìn trời, trong đôi mắt mang theo một tia lạnh thấu xương chiến ý, sau một khắc, hắn giơ tay lên, lần nữa hướng phía trước đánh tới. Lý Tìm Tiên nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, không tốt, hắn cũng không có thi triển đại đạo thế giới sao? Bởi như vậy, hắn lực lượng lại nhận cực lớn áp chế, vô dụng, lực lượng của ngươi là mạnh, nhưng huyết mạch quá kém, ngươi căn bản không biết huyết mạch áp chế lợi hại đến mức nào, tại thế giới của ta bên trong, ngươi cũng chỉ có thể phát huy ra một nửa lực lượng. Hiện tại ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hỏa Diễm lão giả, thần sắc vô cùng băng lãnh, phải biết, hắn nhưng là tiêu hao huyết mạch lực lượng, mới có được bây giờ trạng thái này, có thể tiếp tục một đoạn thời gian, sau đó, hắn sẽ tiến vào mấy vạn năm suy yếu kỳ, cái giá như thế này, chỗ lấy được lực lượng, cực kỳ cường đại, căn bản không phải đối mới có thể tưởng tượng. Hỏa Diễm lão giả phất ống tay áo một cái, càng nhiều huyết mạch lực lượng bay múa quá khứ, con kia hỏa diễm bàn tay lăng không rơi xuống, phía trên thần hỏa bừng bừng, chiếu rọi cửu thiên, những nơi đi qua, thiêu đốt hết thảy, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành vĩnh hằng chi quang, thế gian hết thảy ở trước mặt hắn đều lộ ra ảm đạm. Lâm Chiến Y nguyên thần sắc băng lãnh, nắm đấm của hắn vạch phá bầu trời, những nơi đi qua, xung quanh những cái kia hỏa diễm trong nháy mắt liền dập tắt, sau một khắc, hắn rơi vào kia lớn trên bàn tay. Toàn bộ hỏa diễm đại thủ, lấy tốc độ cực nhanh lắc bắt đầu chuyển động, phía trên vậy mà xuất hiện một vết nứt. Chương 7631, Cửu Thiên Thần Hỏa, hóa thành thần kiếm, con kia hỏa diễm bàn tay to, mang theo thần đạo lực lượng, thái cổ lực lượng, cùng huyết mạch lực lượng, đáng sợ tới cực điểm, nhưng mà, dưới một quyền này, lại là nhanh chóng sụp đổ, tan thành mây khói, liền giống như pháo hoa, tách ra nhất hào quang sáng chói về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Diễm lão giả, triệt để sững sờ tại nơi đó. Hắn đại não trống không, ánh mắt trống rỗng, xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt thế một kích, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa rồi. Đây là như thế nào lực lượng, đối phương cực hạn ở đâu, chẳng lẽ đối phương thật thâm bất khả chắc. Giờ khắc này, Hỏa Diễm lão giả nội tâm, là vô cùng sụp đổ, Dương Huyền Vũ chờ Thiên Dương thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là dọa sợ, nguyên bản bọn hắn có thể chi cực, muốn nhìn đối phương hôi phi yên diệt, nhưng là bây giờ, bọn hắn nụ cười trên mặt cứng đờ, thay vào đó chính là một vòng rung động. Là hoảng sợ, là thật sâu e ngại, Lâm vô địch phụ thân, làm sao sẽ mạnh như vậy, đây cũng quá nghịch thiên đi. Lâm Chiến một quyền, đánh nát đối phương tuyệt thế lực lượng, hắn cười lạnh một tiếng, công kích của ngươi, không gì hơn cái này, còn có, ngươi cho rằng ngươi hỏa thần thế giới, có thể ép kềm chế được ta sao, quá ngu xuẩn, nhìn ta vỡ vụn ngươi hỏa thần thế giới. Hắn lần nữa vung đầu nắm đấm, đánh về phía bốn phương tám hướng, nắm đấm của hắn cũng không nhanh, mỗi một quyền rơi xuống, đều phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Toàn bộ hỏa thần thế giới đung đưa kịch liệt lên, phía trên xuất hiện vết rách, vô tận hỏa diễm rừng rậm vỡ vụn, sơn mạch vỡ ra, xa xa những cái kia hỏa thần cung điện càng là hôi phi yên diệt. Loại này diệt thế cảnh tượng làm cho tất cả mọi người rung động, đáng chết, ngươi dám. Hỏa Diễm lão giả phát như điên gào thét, đối phương công kích không chỉ là hắn hỏa thần thế giới, càng là đại đạo của hắn, là huyết mạch của hắn, hắn không thể chịu đựng được, hắn phát như điên gào thét, cửu thiên thần hỏa hóa thành thần kiếm, rít lên một tiếng. Sau lưng lão giả thần hỏa không ngừng bay múa, ở trước mặt hắn nhanh chóng xen lẫn, hóa thành một thanh chán phóng hào quang óng ánh thần kiếm hỏa diễm. Lão giả hai tay cầm kiếm lực bổ xuống, Lâm Chiến không sợ hãi chút nào, nghênh kích mà lên, một quyền khai thiên, cong một tiếng, kinh lôi bay múa, hỏa diễm nở rộ, kim qua tiết mã thanh âm xé nát thiên địa, mà kia cửu thiên thần kiếm đứt gãy hai nửa. Hỏa Diễm lão giả tức thì bị một quyền chấn lui ra ngoài, hai tay của hắn vỡ ra, hóa thành mưa máu, đáng chết. Ta không tin, hắn hấp thu hỏa diễm thế giới lực lượng, khôi phục hai tay, hỏa thần cung, cho ta trấn áp, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một tòa hỏa diễm cung điện, phía trên có vô tận thần văn, chán phóng thần bí khó lường khí tức, cái này hỏa thần cung uy lực, sau trước đó cửu thiên thần kiếm, còn đáng sợ hơn, hắn cường thế rơi xuống, phóng thích ra tựa là hủy diệt khí tức, giờ khắc này, vô tận hư không vì đó lắc lư, trời xanh chi địa, gió nổi mây phun, tựa hồ cũng không chịu nổi. Cỗ lực lượng này, Lâm Chiến ngửa mặt lên trời cười to, bàn tay của hắn không còn là nắm đấm, mà là năm ngón tay mở ra, chụp vào bầu trời, bàn tay của hắn y nguyên như người thường kích cỡ tương đương, thế nhưng là, chuyện kỳ dị lại phát sinh, kia to lớn huy hồng, như là thiên cung hỏa thần điện, lại là cùng tốc độ nhanh thu nhỏ, rơi vào Lâm Chiến trong lòng bàn tay, Lâm Chiến trong lòng bàn tay thì là xuất hiện càng thêm thần bí biến hóa, phía trên vậy mà xuất hiện Nhật Nguyệt tinh thần, đây là thần thông gì? Cũng thật đáng sợ đi. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là vô cùng rung động, tốt lực lượng thần bí, Lâm Chiến bàn tay, liền phảng phất một phương thế giới, bên trong Nhật Nguyệt tinh thần, không ngừng công kích, hỏa thần cung, hôi phi yên diệt, hóa thành một đám lửa, tại trong lòng bàn tay của hắn dập tắt. Hỏa Diễm lão giả miệng lớn thổ huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao có thể, hắn tuyệt thế thần thông, ở trước mặt đối phương, một chút tác dụng đều không có sao, hắn thật là điên. Ta không tin, vạn hỏa chi lực, quy về tâm ta, thần hỏa cửu chuyển, ta vì thần, theo hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ hỏa diễm thế giới, đung đưa kịch liệt lên, xuất hiện vô số đạo hỏa diễm thần quang mang, hỏa diễm thế giới, bắt đầu sụp đổ phân giải, mà hóa thành những cái kia thần quang, toàn bộ bay vào đến, kia trên người lão giả, Một màn này, cực kỳ đáng sợ, liền phảng phất ngàn vạn thần hỏa lưu tinh, toàn bộ bay về phía hỏa diễm lão giả. Bọn hắn bay vào đến lão giả thể nội thời điểm, liền biến thành cái này đến cái khác, thần bí hỏa diễm phù văn, lạc ấn tại đối phương thể phách phía trên. Hỏa diễm lão giả ngửa mặt lên trời gào thét, giết, hắn như tuyệt thế hỏa thần, nhanh chóng đánh tới, một chưởng rơi xuống, vạn hỏa tề xuất, lâm chiến chung quanh hư không, nháy mắt vỡ vụn, hóa thành hỗn độn, vô tận hỏa diễm, đem hắn nuốt mất. Ta đến từ tại hoang cổ thần tộc, ta cao cao tại thượng, ta vạn cổ bất bại. Hỏa diễm lão giả điên cuồng gào thét, bàn tay của hắn không ngừng đánh ra, tựa hồ muốn đem đối phương đánh cho hôi phi yên diệt. Vô tận trong ngọn lửa, lâm chiến bàn tay lại lần nữa ló ra, kia thế giới trong tay tách ra thần bí quang mang, tất cả hỏa diễm toàn bộ bay vào đến bàn tay của đối phương bên trong, mà quá trình này tất cả hỏa diễm đều tại lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ, đến cuối cùng liền ngay cả ngọn lửa kia lão giả cũng bị cỗ lực lượng này cho bao phủ, hắn bị một cỗ lực lượng nắm kéo bay vào đến lâm chiến trong lòng bàn tay. Tại đỉnh đầu hắn là nhật nguyệt tinh thần, liền tựa như một khỏa lại một khỏa thế giới không ngừng xoay tròn, muốn đem hắn ma diệt. Hỏa diễm lão giả điên cuồng gào thét, ngươi có thể đánh nát thế giới của ta, ta đồng dạng có thể đánh nát trong lòng bàn tay của ngươi thế giới, phá nát cho ta. Hắn phát như điên gầm thét, tại thời khắc này hắn thậm chí không tiếc thiêu đốt thần huyết mạch. Tại loại này điên cuồng công kích phía dưới, nhật nguyệt tinh thần thật lắc bắt đầu chuyển động, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm. Quá tốt, Dương Huyền Vũ bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm ngửa mặt lên trời cười to, trưởng lão muốn xông ra đến thần vực, Lâm Hiên bọn người lại là khẩn trương tới cực điểm. Lâm Chiến hét lớn một tiếng, còn nghĩ ra được, nằm mơ đi, cái này liền để ngươi hôi phi yên diệt. Trong cơ thể hắn chiến máu không ngừng bộc phát, một đạo âm thanh vang dội phá toái hư không, chấp trưởng nhật nguyệt thiên địa tinh. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, vô tận chiến máu toàn bộ tuôn hướng bàn tay của hắn, trong lòng bàn tay của hắn thế giới kia nhật nguyệt tinh thần nháy mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, mà Lâm Chiến bàn tay thì là nhanh chóng khép lại. Mọi người nghe thấy thế giới hủy diệt thanh âm, bọn hắn nghe thấy xương cốt vỡ vụn thanh âm, còn có ngọn lửa kia lão giả thê thảm thanh âm, đáng chết, cho ta ngăn trở. Tạch tạch tạch, thần cốt tại đứt gãy, máu tươi đang bay múa, cửu thiên tại vỡ vụn, vô tận vết rách trải rộng, huyết vũ đều bay lả tả xuống dưới. Đây là cái thế cường giả, vẫn lạc thiên địa dị tượng, chẳng lẽ tên này đại thành chân thần phải bỏ mạng sao? Tên kia hỏa diễm lão giả trong mắt rốt cục hiển hiện hoảng sợ, hắn lại cũng không lo được cái gì, toàn lực thiêu đốt huyết mạch của mình chi lực, hắn phảng phất hóa thành một tôn cái thế hỏa thần. Hắn nghĩ muốn xông ra đi, nhưng mà y nguyên vô dụng, đây là một cỗ tuyệt thế lực lượng đem thân thể của hắn xé nát, ma diệt huyết mạch của hắn, thậm chí để hắn hôi phi yên diệt. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều mắt trợn tròn, một tôn đại thành chân thần phải bỏ mạng, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, Lâm Chiến đây là muốn nghịch thiên sao? Chương 7632, đánh giết chân thần đại thành. Dương Huyền Vũ bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, bọn hắn phát như điên lao đến, bọn hắn còn không có tới gần liền bị Lâm Chiến khí tức trên thân cho đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tên kia đại thành chân thần hôi phi yên diệt giữa thiên địa, huyết vũ trải rộng, thiên địa dị tượng cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người mộng, một tôn đại thành chân thần cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn hôi phi yên diệt sao? Làm sao cảm giác như vậy không chân thực? Chúng ta thắng sao? Liền ngay cả thần vực những người kia đồng dạng cũng là kinh ngạc đến ngây người, cái này thắng lợi đến quá đột ngột. Dương Huyền Vũ bọn hắn thì là hoàn toàn dọa sợ, bọn hắn điên cuồng gào thét, ngươi cũng dám giết chúng ta đại thành chân thần, Thiên Dương thần tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hừ, thần tộc lại như thế nào, ta chờ các ngươi tới khiêu chiến. Ta Lâm Chiến tọa trấn tại Thượng Thanh thành, ngồi đợi thiên hạ đến chiến. Âm thanh vang dội truyền khắp bốn phương tám hướng, Lâm Chiến căn bản cũng không để ý, nhưng là hắn muốn khiêu chiến tất cả hoang cổ thần tộc, chư thiên vạn giới, vô tận sao trời, tất cả võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua kia huyết sắc khí tức, bọn hắn hoảng sợ chi cực, đến tột cùng là cấp bậc gì cường giả vẫn lạc, làm sao lại tạo thành đáng sợ như vậy thiên địa dị tượng? Chỉ là cỗ khí tức kia liền để lục địa thần tiên run rẩy tuyệt vọng, là chân thần vẫn lạc, mà lại không phải bình thường chân thần, bởi vì chân thần tại cỗ lực lượng này phía dưới cũng muốn run rẩy. Cuối cùng tin tức truyền ra, đại thành chân thần vẫn lạc. Khi tin tức này truyền lúc đi ra, chu thiên vạn giới người đều kinh ngạc đến ngây người. Đại thành chân thần đó là dạng gì tồn tại, là nhân vật trong truyền thuyết, dạng này người cũng sẽ vẫn lạc sao? Đến tột cùng là thần thánh phương nào đang xuất thủ? Những cái kia người quan chiến từ Thượng Thanh thành rời đi, bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời vô số người biết được tin tức, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, là người của thần vực đang xuất thủ. Thần vực Lâm Chiến cường thế trở về, đánh giết Thiên Dương thần tộc đại thành chân thần. Trời xanh nha, thần vực còn đáng sợ như thế tồn ở đây sao? Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Lâm Chiến cái tên này, truyền khắp chư thiên vạn giới, càng thêm rung động còn ở phía sau, bởi vì cái này Lâm Chiến truyền đến tin tức, muốn ngồi đợi thiên hạ đến chiến, đây là đang cùng hoang cổ thần tộc khiêu chiến sao? Mọi người một trận choáng váng, bởi vì trước đây không lâu, mấy đại thần tộc liên thủ, đi Thượng Thanh Thành, muốn khiêu chiến Lâm Vô Địch, mặc dù lạc bại, nhưng là, vẫn làm cho vô số người rung động chi cực. Hoang cổ thần tộc mục tiêu rất lớn nha, mục tiêu của bọn hắn Đại Long Kiếm, thậm chí có thể là thần vực, mặc dù Lâm Hiên thắng, nhưng là, lúc ấy xuất thủ, chỉ là sơ thành chân thần, cái này tại hoang cổ thần tộc, đều chỉ là bình thường đệ tử, chúng người biết, khi hoang cổ thần tộc những cái kia cường giả chân chính. Xuất thủ thời điểm, Lâm Vô Địch địch ngăn không được, thần vực cũng ngăn cản không nổi, thậm chí bọn hắn cảm thấy, không bao lâu, những này hoang cổ thần tộc cường giả chân chính, liền sẽ ra tay, nhưng mà, hoang cổ thần tộc còn không có xuất thủ, Lâm Chiến lại cường thế xuất thủ, đánh giết đại thành chân thần, khiêu chiến tất cả thần tộc, đây thật là quá cường thế, quá phách lối, trước kia ta vẫn cảm thấy, Lâm Vô Địch phách lối, thế nhưng là, bây giờ thấy Lâm Chiến về sau, ta mới biết được, cái gì gọi là chân chính phách lối, ngươi còn không biết a? Cái này Lâm Chiến, chính là Lâm Vô Địch phụ thân, bọn hắn thế nhưng là một mạch tương thừa, nguyên lai là cái dạng này, đây là phụ tử, mọi người giật mình, cái này Lâm Vô Địch phụ thân, cũng quá mạnh đi, đối phương chẳng lẽ, cũng là thiên hạ năm kiếm truyền nhân, không, nghe nói cái này Lâm Chiến, cũng không có cái gì lợi hại huyết mạch, chỉ là một thân chiến lược ngập trời, đối phương liền phảng phất, tuyệt thế chiến thần trùng sinh, cỗ lực lượng kia, để người tuyệt vọng, trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới, vô số gia tộc cùng môn phái. Đều tại thăm dò cùng thu thập Lâm Chiến tin tức, hoang cổ thần tộc đạt được tin tức này thời điểm, nháy mắt liền giận, nói thật, bọn hắn mới đầu không tin, có người điên rồi đi, dám khiêu chiến bọn hắn tất cả thần tộc, bất quá, chờ bọn hắn biết được chỗ có tin tức thời điểm, bọn hắn sắc mặt khó nhìn lên, thần vực thật đúng là muốn chết nha, coi là về tới một cái đại thành chân thần, liền dám cùng chúng ta khiêu chiến sao, thật sự là thật là tức cười, trước đó đối phó Lâm Vô Địch, yêu tại mặt mũi, chỉ có thể phái ra chân thần. Lần này, rốt cục có thể phái ra, chúng ta lực lượng chân chính, đại thành chân thần, chúng ta hoang cổ thần tộc có không ít, mà lại, mỗi một cái đều có được thông thiên triệt địa lực lượng. Huyết mạch vô cùng cường đại, thần quyết mênh mông chi cực, ta liền không tin, cái này Lâm Chiến có thể ngăn cản được, Thiên Dương thần tộc, cũng quá phế vật đi, vẫn là chúng ta ra tay đi, mà thần tộc, thôn thiên thần tộc người, cười lạnh liên tục, thậm chí Thái Hư Long tộc người, cũng chuẩn bị xuất thủ, tức giận nhất, chính là Thiên Dương thần tộc người. Mặt của bọn hắn triệt để mất hết, bọn hắn một tôn cường giả chân chính, lại bị đánh giết sao? Mặc dù bọn hắn trong tộc đại thành chân thần, không chỉ một vị, thế nhưng là, mỗi một vị đại thành chân thần, đều là bảo bối, tuyệt đối không cho phép vẫn lạc. Hiện tại, không chỉ có đại thành chân thần vẫn lạc, hơn nữa, còn là bị người của thần vực chém giết, thậm chí, còn khiêu chiến bọn hắn. Đây cũng không phải là đánh mặt của bọn hắn, đây là đang cuồng đạp mặt của bọn hắn nha. Cái này Lâm Chiến quá phách lối, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Phái chúng ta đại thành chân thần cảnh giới, cấp cao nhất cường giả tiến về, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Thiên Dương thần tộc những cường giả kia, gầm thét liên tục, bọn hắn triệt để giận, bọn hắn muốn lôi đình một kích, chặn đánh giết Lâm Chiến. Thần vực những người kia, cũng là hoảng, Lâm Chiến có phải là, có chút tự tin quá mức đây? Đối phương vừa trở về, có lẽ không rõ lắm, hoang cổ thần tộc nội tình đi, thậm chí liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là có chút bận tâm. Hắn nói, phụ thân, nếu không ta đem Đại Long kiếm cho ngươi mượn. Không dùng, Lâm Chiến lắc đầu nói, ta cái này một đôi nắm đấm, đủ để quét ngang hết thảy. Hiên nhi, đem ta rời đi chuyện sau đó, nói cho ta đi. Sau đó, Lâm Chiến hiểu rõ đến rất nhiều chuyện, có chút hắn nghe tới về sau, vô cùng kích động, có chút hắn nghe được nhiệt huyết sôi trào, có một ít hắn nghe, thì là mặt mũi tràn đầy băng lãnh, sát khí bừng bừng, nhất là, khi hắn nghe tới, Lâm Hiên bị những này hoang cổ thần tộc, vây công thời điểm, hắn càng là giận, xem ra, ta cái này khiêu chiến là đúng. Hiên nhi, ngươi yên tâm. Vì phụ giúp ngươi báo thù, những này hoang cổ thần tộc, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Lâm Chiến trong mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương. Phụ thân, ngươi bây giờ đến tột cùng là thực lực gì? Lâm Hiên có chút bận tâm. Hắn tại Thái Hư Long tộc, ngốc qua một đoạn thời gian. Hắn biết, những này hoang cổ thần tộc nội tình, cường đại đến mức nào. Đây chính là có chân chính thần vương tồn tại. Trừ cái đó ra, lớn thành chân thần có không ít, thậm chí còn có đỉnh phong chân thần. Đội hình như vậy, càng thêm đáng sợ. Lâm Chiến lại là cười nói, ngươi yên tâm. Ta đã liên hệ đấu chiến thần, nếu có thần vương xuất thủ, đấu chiến thần, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, về phần thần vương phía dưới người, ta còn chưa sợ qua ai, ta mặc dù là cảnh giới đại thành, nhưng là, cực hạn của ta ở đâu, ta còn thật không biết, nói thật, ta rất chờ mong, có một tôn đỉnh phong chân thần đến đây, nhìn xem có thể hay không, để ta phát huy ra cực hạn nhất lực lượng. Chương 7633, Thiên đạo thần lôi, hoang cổ thần tộc phẫn nộ phi thường, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, bọn hắn từ riêng phần mình trong gia tộc, tuyển ra đại thành thật cường giả thần cấp, hướng phía Thượng Thanh thành xuất phát, từng đạo đáng sợ khí tức, giữa thiên địa bay múa, toàn bộ vũ trụ đều sôi trào, chư thiên vạn giới người, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, tê cả da đầu, hoang cổ thần tộc phản kích, lần này phái, khẳng định là đại thành chân thần, thậm chí có khả năng, sẽ do đại thành chân thần càng thêm đáng sợ, cái này chính là tuyệt thế một trận chiến, có khả năng ức vạn năm đến, đều khó gặp, bây giờ có cơ hội nhìn thấy, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ, đi, nhanh đi Thượng Thanh thành, đi trời xanh chi địa, chứng kiến một trận chiến này, trong vũ trụ những cái kia sao trời thế giới, có vô số đạo thân ảnh bay ra, hướng phía Thượng Thanh thành bay đi, tất cả mọi người đang hành động, phong vân hội tụ trời xanh chi địa, Thượng Thanh thành, cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, từ bốn phương tám hướng, cuốn tới, toàn bộ cổ thành, đều đung đưa kịch liệt lên, phải biết, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn tranh thủ thời gian mở ra địa mạch, lúc này mới trấn áp lại hết thảy, Thượng Thanh thành, tách ra cực kỳ cổ lão trận pháp quang mang, bao phủ hết thảy, ngăn trở cỗ này đáng sợ áp lực, nhưng mà, thần vực những người này, thần sắc lại là vô cùng gấp chiến có thể ngăn cản được sao? Lâm Chiến tựa hồ không thèm để ý chút nào, hắn long hành hổ bộ, bế nghệ bát phương, ánh mắt của hắn ra nhìn phương xa, xuyên thủng thiên địa, rốt cục tới rồi sao? Ta chiến máu đã sôi trào, hoang cổ thần tộc, đừng để ta thất vọng, oanh, thiên địa lắc lư, vô tận hỏa diễm, càn quét bốn phương tám hướng, bao phủ mảng lớn hư không, giờ khắc này, trời xanh chi địa, phảng phất hóa thành một cái biển máu, nhất là kia Thượng Thanh thành, tức thì bị vô tận hỏa diễm bao phủ, những ngọn lửa này, hóa thành một khỏa lại một khỏa mặt trời, càn quét thiên địa, Thượng Thanh thành trận pháp, ngăn cản được những công kích này, đem những cái kia hỏa diễm đánh bay, nhưng mà, trên bầu trời kia phiến biển lửa, cũng không có biến mất. Từ kia trong biển lửa, đi tới một tôn lại một tôn thân ảnh, bọn hắn cường đại chi cực, trên thân mang theo cực nóng khí tức, ngập trời thần hỏa, phảng phất có thể hủy diệt vạn vật, bọn hắn chính là Thiên Dương thần tộc người, lần này, bọn hắn là đến báo thù, nhất định phải đem Lâm Chiến đánh giết, không chỉ như thế, bọn hắn còn phải bắt được Lâm Vô Địch, đem đối phương đánh giết, đồng thời cướp đi trên người đối phương Đại Long kiếm, nếu có thể, bọn hắn sẽ xé mở Thượng Thanh thành, đem lên thanh trong thành võ giả, toàn bộ đánh giết, để trong này hôi phi yên diệt. Để tất cả mọi người biết, hoang cổ thần tộc lửa giận, là đáng sợ cỡ nào, oanh, từ kia vô biên trong ngọn lửa, bay ra ngoài một tay nắm, vô thiên cái địa, chụp về phía dưới, vô tận hư không vỡ vụn, một trưởng này lực lượng, khủng bố như vậy, từ vũ trụ các nơi, chạy tới những cái kia người quan chiến, nhìn thấy một màn này thời điểm, kém chút không có hù chết, bọn hắn phát như điên lui lại, thật đáng sợ, cỗ lực lượng này, cách vô tận hư không, đều để bọn hắn thân thể run rẩy, nếu như đến gần lời nói. Bọn hắn sợ rằng sẽ, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, có một tôn chân thần kinh hô nói đây là Thiên Dương tộc cái thế cường giả. Đây là đại thành thật lực lượng của thần, thật đáng sợ, cái khác những cái kia võ giả, tê cả da đầu, còn có chân thần nói ta cảm nhận được đám lửa kia bên trong. Không chỉ một vị đại thành chân thần khí tức, không biết lần này, Thiên Dương thần tộc, phái tới bao nhiêu cường giả. Cái này còn không có xong, tại vô biên hỏa diễm về sau, đáng sợ vòng xoáy màu đen, nuốt hết thiên địa, tất cả mọi người biết. Đây là thôn thiên thần tộc người đến, trừ cái đó ra, vô tận long ảnh đang bay múa, có đáng sợ hỏa long, băng long, mưa rồng, còn có lôi đình thần long, từng đạo long ảnh, vỡ vụn bát phương, kia cỗ cường đại huyết mạch lực lượng, để vô số võ giả run rẩy, phủ phục trên mặt đất, thái hư long cung người đến, ma khí ngập trời càn quét, ma thần tộc người đồng dạng đến, từng tôn thân ảnh, quét ngang thiên địa, trên người bọn họ lực lượng cực kỳ đáng sợ, mọi người cảm nhận được một màn này thời điểm, đều điên, những này người quan chiến bên trong. Trừ thời đại này người, còn có một số thời đại thái cổ người, thậm chí, còn có một số thời đại viễn cổ cường giả, cũng nương theo lấy thái cổ khôi phục, mà thức tỉnh, ở trong đó, có một ít gia cổ gia tộc, thực lực đồng dạng vô cùng đáng sợ, viễn siêu thời đại này, đương nhiên, so ra kém những này đỉnh cấp hoang cổ thần tộc, bọn hắn trong tộc cũng có một chút chân thần, những này chân thần kinh hô liên tục, nói thật, bọn hắn đối mặt một cái hoang cổ thần tộc, đều đã tuyệt vọng, đối mặt nhiều như vậy hoang cổ thần tộc, chỉ sợ bọn họ đã sớm hôi phi yên diệt đi. Lần này đến, cũng không phải phổ thông chân thần nha, là đại thành chân thần, lực lượng như vậy, đem quét ngang hết thảy, Lâm Chiến mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi, thậm chí, thần vực cũng ngăn cản không nổi, ai là Lâm Chiến, cút ra đây nhận lấy cái chết, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, một cái như là mặt trời thiên thần thân ảnh, đi ra, hắn trên người có đáng sợ thần hỏa, đang bay múa, tại sau lưng của hắn, vô biên hỏa diễm càng là ngưng tụ, hình thành một chiếc đại ấn, phía trên kia, vẽ lấy vô tận mặt trời huyễn ảnh. Phảng phất là vạn hỏa chi lực, ngưng tụ hình thành, có chút chân thần kinh hô lên, đây là Xích Dương chân thần, hắn Xích Dương thần ấn, cực kỳ đáng sợ, một khi rơi xuống, có thể phá nát thiên địa vạn vật, không có người nào có thể ngăn cản, tại đại thành chân thần bên trong, hắn đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, đến tột cùng là hạng người gì, dám khiêu chiến chúng ta ma thần nhất tộc, có người hừ lạnh, theo thanh âm của hắn rơi xuống, vô số màu đen khí tức bay múa, những này ma khí, hóa thành ma kiếm, xuyên thủng thiên địa, chúng người tê cả da đầu, lại có người kinh hô lên, đây là ma kiếm chân thần, kiếm của hắn, phi thường đáng sợ, một kiếm chém ra, vạn cổ phá diệt, e là cho dù Lâm Vô Địch, cầm Đại Long kiếm, cũng đỡ không nổi hắn một đạo kiếm khí, ma kiếm chân thần tay áo vung lên, một đạo kiếm khí màu đen, nháy mắt liền bay về phía nơi xa, chỉ gặp được thương chi địa hư không, nháy mắt liền phá diệt, phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy đều hóa thành hư vô, một kiếm này, tuyệt đối có thể đem một phương tinh hệ, chém thành hai khúc, một phương tinh hệ, nhưng là có hơn 100 triệu sao trời, nói cách khác, đối phương một kiếm có thể diệt đi, hơn 100 triệu thế giới, oanh, bên trên bầu trời, hư không vỡ vụn, một đạo móng vuốt, mang theo vô tận lôi đình, chụp vào phía dưới, tất cả mọi người thân thể, tại cái này run rẩy lên, đây là cự long móng vuốt, mà lại là lôi đình cự long móng vuốt, phía trên rồng đạo lực lượng, cực kỳ đáng sợ, có người kinh hô lên đây là lôi đình long thần, thái hư long cung người bên kia, cười lạnh liên tục chúng ta lôi đình long thần, tại thời đại hoang cổ, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, hắn ra đời thời điểm, có cực kỳ đáng sợ thiên địa ý tưởng, nghe nói trong tay mang theo một đạo thiên đạo thần lôi. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, kia phải là dạng gì lực lượng, huyết mạch này cũng thật đáng sợ đi, bọn hắn nhìn về phía, trên bầu trời cái kia khổng lồ long trảo, trong lòng hoảng sợ chi cực, cái này lôi đình long thần, cũng thật đáng sợ đi, đây tuyệt đối là cái thế cường giả, đâu chỉ a, cũng có hoang cổ thần tộc người cười lạnh chúng ta Xích Dương chân thần, ma kiếm chân thần, cũng không yếu với hắn, cái gì, đều là khủng bố như vậy tồn ở đây sao, những cái kia người quan chiến nghe xong, sững sờ tại nơi đó. Người của thần vực, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hoang cổ thần tộc cũng quá mạnh đi, liền ngay cả Lâm Hiên, đều là vô cùng khẩn trương. Chương 7634, Cổ Dương, làm sao tới nhiều cường giả như vậy? Thần vực những người kia đều tuyệt vọng, Lâm Hiên cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, mà Lâm Chiến lại là bước ra một bước, nhìn về phía tứ phương, hắn thản nhiên nói, chỉ có những người này sao? Các ngươi ai tới trước? Hoặc là các ngươi có thể cùng một chỗ? Hắn trong lời nói, không thèm để ý chút nào, cái này phách lối khẩu khí. Triệt để rung động tứ phương, trong vũ trụ đến những cái kia người quan chiến nhóm, đều kinh ngạc đến ngây người, cái này Lâm Chiến, đến cùng có biết hay không, đối mặt chính là như thế nào tồn tại, chẳng lẽ, hắn có thể chống lại ở, nói đùa sao, kia Xích Dương chân thần, lôi đình long thần, là đáng sợ cỡ nào, ta cảm giác, đại thành chân thần bên trong, không ai có thể đỡ nổi, trừ phi đỉnh phong chân thần đến đây, mới có thể đỡ nổi đi, cái này Lâm Chiến mạnh hơn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, để cho ta tới giết hắn. Một đạo quát lạch âm thanh âm vang lên, Thiên Dương thần tộc bên kia, dẫn đầu có người đi ra, ra cũng không phải là Xích Dương chân thần, mà là đệ đệ của hắn, Cổ Dương chân thần, Cổ Dương chân thần, đồng dạng là một tôn đại thành chân thần, thực lực của hắn, cũng là vô cùng cường đại, hay là thiếu niên thời điểm, cái này Cổ Dương chân thần, liền có một cái thiên đại tạo hóa, hắn đã từng xông vào qua một cái cổ lão động phủ, cái kia động phủ, vậy mà là lên một cái kỷ nguyên cái thế cường giả, lưu lại, hắn ở nơi đó đạt được một loại sức mạnh. Khiến cho huyết mạch của hắn trở nên cực kỳ cổ lão, từ đó về sau, thực lực của hắn càng là đột phi mãnh tiến, một đường hát vang đến đại thành chân thần, thậm chí tiền đồ vô lượng, mọi người suy đoán, hắn vô cùng có khả năng sẽ trở thành một vị thần vương. Cổ Dương chân thần đi ra, nhìn hướng về phía trước, tại sau lưng của hắn xuất hiện một viên cổ lão mặt trời, cái này mặt trời cùng trước mắt trong vũ trụ mặt trời còn không giống nhau lắm, bởi vì cái này mặt trời mang theo lên một cái kỷ nguyên lực lượng, hắn nhìn về phía Lâm Chiến, lạnh lùng nói, dám giết chúng ta Thiên Dương thần tộc người, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, quay lại đây, chịu chết đi, liền ngươi. Lâm Chiến trong mắt hiện hiện một vòng thất vọng, ngươi không được, ngươi không phải là đối thủ của ta, để người kia tới, hắn chỉ hướng Xích Dương chân thần, đồ chán sống, ngươi dám xem thường ta. Cổ Dương chân thần, lập tức liền trầm mặt xuống, hắn một tiếng gầm thét, cường thế xuất thủ, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người nhìn qua Cổ Dương chân thần. Đối phương phàm là e ngại cúi đầu, như vậy, đối với khí thế của hắn, đả kích quá lớn, thậm chí đối với Thiên Dương thần tộc, cũng là hủy diệt đả kích, Cổ Dương chân thần tuyệt đối không thể lui lại, không chỉ như thế, hắn còn muốn lấy lực lượng mạnh nhất, cường thế chém giết đối phương. Cổ Dương chân thần nắm đấm đánh tới, mang theo cực kỳ đáng sợ hỏa diễm khí tức, phía sau cái kia cổ lão mặt trời, càng là tách ra, óng ánh vô cùng quang mang, bao phủ cả phiến thiên địa, hoảng sợ thiên uy, hướng phía trước ép đi qua, xa xa những người kia. Thân hình run rẩy, bọn hắn lực lượng phảng phất muốn hòa tan. Không chỉ như thế, cỗ lực lượng này truyền đến trong vũ trụ, có vô số ngôi sao đều sôi trào lên, phảng phất muốn tại cỗ lực lượng này phía dưới hôi phi yên diệt. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Chiến lạnh hừ một tiếng, hắn xuất thủ, nắm đấm của hắn mang theo vô thượng lực lượng, thẳng tiến không lùi, hung hăng vọt tới. Nháy mắt sau đó, hai viên nắm đấm đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, vô số nhân nguyệt tinh thần đều bị lật tung, toàn bộ thiên địa mẫn diệt không chừng, lớn vết rách trải rộng, phảng phất muốn diệt thế. Còn tốt, đây là đang trời xanh chi địa chiến đấu, nếu như là tại trong vũ trụ, vẻn vẹn một kích này, chỉ sợ một phương tinh hệ sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, thậm chí có khả năng một phương tinh vực đều sẽ vỡ vụn. Một phương tinh vực, đây chính là có được chục tỷ sao trời thế giới, kia là cỡ nào rộng lớn mênh mông. Tại đối mặt loại lực lượng này thời điểm, tựa hồ căn bản là không có cách ngăn cản. Có thể tưởng tượng, lực lượng của hai người kia cường đại đến mức nào. Ken két, xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, lửa cháy ngập trời lay động, Cổ Dương chân thần bị chấn lui ra ngoài, hắn giẫm nát hư không, mỗi một bước rơi xuống đều hình thành một cái lỗ đen thật lớn, liên tiếp lấy vũ trụ, thậm chí trời xanh chi địa phụ cận sao trời đều bị cỗ lực lượng này cho trực tiếp giẫm nát. Vậy mà thụ thương sao? Mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm kinh ngạc đến ngây người, Cổ Dương chân thần vậy mà rơi xuống hạ phong, Thiên Dương thần tộc những người kia sắc mặt đại biến, liền ngay cả Xích Dương chân thần lông mày cũng là có chút nhăn lại, tình huống tựa hồ không tốt lắm. Còn lại mấy cái bên kia đại thành chân thần lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Cái này Cổ Dương chân thần mặc dù không phải cấp cao nhất đại thành chân thần, nhưng là cũng là phi thường lợi hại, đạt được lên một cái kỷ nguyên lực lượng cùng giai bên trong có rất ít người có thể ngăn cản được, nhưng là bây giờ vừa lên đến liền bị đả thương. Cái này Lâm Chiến quả nhiên không phải có tiếng không có miếng, đối phương phách lối là có lực lượng. Cổ Dương chân thần ngửa mặt lên trời gào thét, đứt gãy cánh tay nhanh chóng khôi phục, hắn lần nữa giết tới đây. Lần này phía sau kia cổ lão mặt trời nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của hắn, trên người hắn tách ra một vạn đạo quang mang, liền phảng phất hóa thành một tôn kim thân, nắm đấm của hắn lần nữa giết ra ngoài, như quyết đoán quét ngang càn khôn. Mặc dù chỉ là thứ hai chiêu, nhưng là Cổ Dương chân thần đã đang liều mạng, hắn tuyệt đối không thể đủ lại lui. Liền một chiêu này cực điểm thăng hoa, đem tất cả lực lượng dung hợp tại một quyền bên trong, hắn muốn một quyền oanh sát đối phương. Đối phương nắm đấm càng là cổ lão vô cùng, phù văn thần bí trải rộng, hóa thành từng đạo đại đạo thần liên vờn quanh tứ phương, đồng thời còn có một cỗ mênh mông âm thanh âm vang lên, liền phảng phất một tôn cổ thần đang gầm thét. Âm thanh này để những cái kia chân thần đều là khí huyết quay cuồng, liền ngay cả những cái kia đại thành chân thần cũng là thần sắc ngưng trọng vô cùng, bọn hắn cũng bắt đầu tiến hành ngăn cản. Lâm Chiến đứng mũi chịu sào, chiến gầm lên giận dữ, giống như chiến thần đang gầm thét, nắm đấm của hắn lần nữa vung vẩy quá khứ, uy lực của một quyền này càng thêm đáng sợ, thẳng tiến không lùi, bất tử bất diệt. Lâm Chiến trên thân mặc dù không bạo phát ra cái gì đáng sợ quang mang, nhưng mà cỗ khí thế kia thật là quá mạnh, cả phiến thiên địa nương theo lấy động tác của hắn đều đung đưa kịch liệt, trời xanh chi địa, cái khác những cái kia cổ thành cũng là có chút lắc lư. Bên trong tòa thành cổ những cường giả kia xa nhìn phương xa, mặt mũi tràn đầy rung động. Ầm ầm, cả hai lần nữa đụng vào nhau, kinh thiên quyết đấu, mênh mông lực lượng hủy đi hết thảy, lấy hai người làm trung tâm, một cỗ diệt thế lực lượng càn quét bát phương. Giờ khắc này tất cả mọi người tại chạy trốn, thẳng đến qua rất lâu phía trước lỗ đen mới chậm rãi biến mất. Những cái kia thần tộc cường giả vội vàng ngưng thần nhìn lại tình hình chiến đấu thế nào rồi, người của thần vực cũng là khẩn trương chi cực. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy tại kia vỡ vụn hư giữa không trung đứng một thân ảnh, đối phương đứng ở nơi đó giống như tuyệt thế chiến thần, thần võ vô cùng, là Lâm Chiến. Người của thần vực đều thở dài một hơi, ngược lại thần tộc những người kia thì là kinh hô lên, làm sao có thể. Bọn hắn phát hiện Cổ Dương chân thần đã đổ xuống, thân thể của hắn vỡ vụn, bạch cốt nổi lên, hắn khí huyết sớm đã bốc hơi, tiêu hao hầu như không còn, chỉ để lại một con vỡ vụn hài cốt. Hắn không có chết, linh hồn của hắn đã như là đèn như lửa suy yếu, liền một quyền này đã bị đánh thành trọng thương ngã gục trạng thái sao? Lâm Chiến đến tột cùng đáng sợ đến mức nào? Hoang cổ thần tộc người trợn mắt hốc mồm. Đọc địa chỉ Inte, chương 7635, ma ảnh chân thần, một trường chụp chết, cả phiến thiên địa, an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người bị hù sợ, không nghĩ tới, Lâm Chiến vậy mà mạnh như vậy. Lâm Chiến thì là nhìn về phía tứ phương, lạnh giọng nói, kế tiếp là ai? Trong lúc nhất thời, thiên địa có chút yên tĩnh, bất quá, rất nhanh liền có người xuất động, để cho ta tới, lần này ra, là ma thần nhất tộc người, hắn là ma ảnh chân thần, cái này ma ảnh chân thần, cũng cực kỳ bất phàm. Hắn đã từng chém giết qua vô số cường giả, đem những cường giả này huyết mạch cùng thần lực toàn bộ luyện hóa, hình thành cái bóng của mình. Hắn ma ảnh không chỉ là có thể hình thành phân thân, mà là từ khắc cường giả, chế tạo thành, có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Có thể nói, hắn cũng không phải là một người đang chiến đấu, hắn có thể đủ để gọi một đám cường giả lực lượng. Đây là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tại hoang thời kỳ cổ, nghe nói cái này Ma Ảnh Chiến Thần, một người, đã từng đánh hạ qua, ba cái vô cùng cường đại môn phái. Đại chiến thời điểm, hắn vung tay lên, dưới chân vô số ma ảnh, vọt tới, như là thiên quân vạn mã, quét ngang hết thảy. Ma Ảnh Chân Thần đi ra, vô số đảo ánh mắt, đều rơi vào trên người hắn. Không biết, trong tay hắn ngàn vạn ma ảnh, có thể hay không đánh bại Lâm Chiến đâu. Ma Ảnh Chiến Thần đi tới giữa sân, bàn tay kết ấn, tại dưới chân hắn, xuất hiện vô số đạo cái bóng. Những cái bóng này, dương nanh múa vuốt, liền như là yêu ma. Hắn vung tay lên, những cái kia cái bóng, phô thiên cái địa vọt tới. Ma Ảnh Chân Thần cười lạnh, thực lực của ngươi không tệ, chờ ta đưa ngươi chém giết về sau, ta sẽ đem lực lượng của ngươi cùng thể phách, dung hợp lại cùng nhau, sau đó, luyện hóa thành một bộ cái bóng, trở thành trong tay của ta mạnh nhất khôi lỗi. Mọi người nghe xong, tê cả da đầu, thần vực những người kia, cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, phía trước cảnh tượng thật đáng sợ, cái này nào chỉ là một người nha, thật là thiên quân vạn mã, có một đạo ma ảnh, mở ra cánh, hắn cánh đen nhánh vô cùng, phía trên có cực kỳ đáng sợ ngọn lửa màu đen, đang tỏa ra, đây là màu đen ma hỏa, một đám lửa, là đủ hủy diệt trên trăm cái thế giới, vô số ma hỏa, phô thiên cái địa rơi xuống, có một đạo ma ảnh, trong tay hắn, xuất hiện một thanh trường đao màu đen, đây là một thanh ma đao, phía trên có cực kỳ đáng sợ máu tươi, tại nhỏ xuống, thanh này ma đao, đã từng chém giết qua không ít chân thần, có được kinh thiên sát khí, có một đạo ma ảnh, thân hình cao lớn vô cùng, giống như cự nhân, hắn vậy mà mọc ra ba cái đầu, có được phong hỏa băng ba loại sức mạnh, ba cái đầu cùng một chỗ gào thét, ba loại sức mạnh, phô thiên cái địa rơi xuống, có một tôn ma ảnh, như là ma long, ngận hiển nhiên, đây là long tộc cường giả, bị chém giết về sau, luyện thành cái bóng, cái này ma long cái bóng, dương nanh múa vuốt, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một thanh ma long chiến mâu, đủ để xuyên thủng hết thảy, mỗi đạo ma ảnh, đều cực kỳ đáng sợ, đơn độc lấy ra, đều có thể quét ngang một phương tinh không, giờ phút này, bọn hắn ngưng tập hợp một chỗ, thẳng hướng Lâm Chiến chung quanh hư không, triệt để vỡ vụn, vô số lực lượng, phảng phất muốn đem hắn xé nát. Lâm Chiến lạnh hừ một tiếng, hắn bước ra một bước, hai tay chụp vào tứ phương, bàn tay của hắn không ngừng biến lớn, liền phảng phất hóa thành hai mảnh thương khung, bao phủ thiên địa bát phương, đem tất cả ma ảnh, toàn bộ bao phủ, ngàn vạn ma ảnh, mỗi một cái, đều cực kỳ đáng sợ, nhưng mà, tại cái này song dưới bàn tay, lại là không ngừng băng vỡ vụn ra, hôi phi yên diệt, mọi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.